Vũ Thần Chúa Tể, chương 3634, Sói Con, Khóc Chuyện audio.com, 12 âm trong thiên địa nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang tới, này một giọng nói, lúc đầu cực xa, nhưng tại trong khoảnh khắc cũng đã tiếp cận tất cả mọi người tại chỗ người nào. Ngân Mâu Lang Vương đám người trong lòng kinh sợ, hoảng sợ hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang, đối phương là ai, tới gần bọn họ thời điểm, bọn họ những thứ này đỉnh cấp cao thủ trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều không có phát hiện. Sau đó, bọn họ liền thấy làm bọn hắn khó có thể tin một màn, thiên địa giữa, mấy bóng người chậm rãi bay đi tới, người đầu lĩnh, là một người tuổi còn trẻ thanh niên, thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi khí tức, hắn đi tới chỗ nào, thiên địa đạo tắc đều giống như thần phục một dạng, ào ào tản ra, tạo thành một phương đặc biệt thiên địa. Mà sau lưng hắn, còn lại là đi theo ba tên tuyệt mỹ nữ tử, dáng người thướt tha, hoặc lạnh lẽo cô quạnh, hoặc mị hoặc lạnh lùng, đúng như thần nữ phía dưới, trích tiên phiêu phiêu. Một tên khí chất xuất trần, siêu nhiên thoát tục nam tử cũng là dẫm trận tại chỗ tới, cước bộ xuống, bộ bộ sinh liên, hư không phù văn kích động, thần bí khó lường. Tần Trần, sư hổ yêu chủ cùng mấy đại yêu chủ con ngươi chợt lui, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ đến, hoàng kim cự nhân tộc kim thịnh tộc trưởng đám người cũng là hoảng sợ nhìn trước mắt mấy người này, thân thể bạch lui lại, trong ánh mắt toát ra vẻ khó tin. Thiếu gia, Thái thượng tông chủ, bị vạn tộc tông bao quanh ở chính giữa Đao Vương Mộ Chi Phong, Phụng Thiên Chân đám người, viền mắt trong nháy mắt ướt át, vô cùng kích động. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là từ kiếm trùng chi địa quay về Tần Trần, Tần Trần tại lục đạo luân hồi kiếm lộ phía trên lột xác tiêu hao không ít thời gian, hiện nay, rốt cục quay về. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống? Ngân Mâu Lang Vương khó có thể tin nói ra, ánh mắt trong nở rộ sắc bén, thân thể lại đang khẽ run, ánh mắt rơi vào đại ca sư hổ yêu chủ trên thân. Không chỉ có là hắn, hoàng kim cự nhân tộc tộc trưởng cùng thiên đãng sơn mạch đỉnh cấp cao thủ, lúc trước đã tiến vào kiếm trùng chi địa các cường giả, cũng là kinh hãi nhìn về phía sư hổ yêu chủ, trong ánh mắt có sợ hãi, có thăm dò. Bọn họ những thứ này đã tiến vào kiếm trùng chi địa các cường giả, rõ ràng biết Tần Trần đáng sợ, trước tại kiếm bia lâm trong Tần Trần một nhóm, lại lực địch ra các thế gia lão tổ chư cắt như long, liền tôn giả đều không cách nào đem mấy người bắt, cái này cũng thôi, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Tần Trần cùng mấy đại tôn giả đều tiến vào kiếm trùng chi địa chỗ sâu táng kiếm thâm nguyên trong. Thậm chí, bọn họ rõ ràng nghe được diệt tinh tôn giả đám người kinh sợ gào thét cùng với cuồn cuộn yên diệt tất cả lực lượng, thậm chí có tôn giả khí tức tại hóa đạo lực lượng, trong lòng bọn họ táng kiếm thâm nguyên trong liền tôn giả đều có thể thôn phệ Tần Trần đã sớm hẳn là ngã xuống. Nhưng hôm nay, bọn họ thấy cái gì? Tần Trần lại quay về, điều này làm cho mỗi người đều sợ hãi, cả người lông tơ dựng lên. Ào ào, khóc chuyện audio.com 12 âm trong thiên địa nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang tới, này một giọng nói, lúc đầu cực xa, nhưng tại trong khoảnh khắc cũng đã tiếp cận tất cả mọi người tại chỗ người nào. Ngân Mâu Lang Vương đám người trong lòng kinh sợ, hoảng sợ hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang, đối phương là ai, tới gần bọn họ thời điểm, bọn họ những thứ này đỉnh cấp cao thủ trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều không có phát hiện. Sau đó, bọn họ liền thấy làm bọn hắn khó có thể tin một màn, thiên địa giữa, mấy bóng người chậm rãi bay đi tới, người đầu lĩnh, là một người tuổi còn trẻ thanh niên, thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi khí tức, hắn đi tới chỗ nào, thiên địa đạo tắc đều giống như thần phục một dạng, ào ào tản ra, tạo thành một phương đặc biệt thiên địa. Mà sau lưng hắn, còn lại là đi theo ba tên tuyệt mỹ nữ tử, dáng người thướt tha, hoặc lạnh lẽo cô quạnh, hoặc mị hoặc lạnh lùng, đúng như thần nữ phía dưới, trích tiên phiêu phiêu. Một tên khí chất xuất trần, siêu nhiên thoát tục nam tử cũng là dẫm trận tại chỗ tới, cước bộ xuống, bộ bộ sinh liên, hư không phù văn kích động, thần bí khó lường. Tần Trần, sư hổ yêu chủ cùng mấy đại yêu chủ con ngươi chợt lui, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ đến, hoàng kim cự nhân tộc kim thịnh tộc trưởng đám người cũng là hoảng sợ nhìn trước mắt mấy người này, thân thể bạch lui lại, trong ánh mắt toát ra vẻ khó tin. Thiếu gia, Thái thượng tông chủ, bị vạn tộc tông bao quanh ở chính giữa Đao Vương Mộ Chi Phong, Phụng Thiên Chân đám người, viền mắt trong nháy mắt ướt át, vô cùng kích động. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là từ kiếm trùng chi địa quay về Tần Trần tại lục đạo luân hồi kiếm lộ phía trên lột xác tiêu hao không ít thời gian, hiện nay, rốt cục quay về. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống? Ngân Mâu Lang Vương khó có thể tin nói ra, ánh mắt trong nở rộ sắc bén, thân thể lại đang khẽ run, ánh mắt rơi vào đại ca sư hổ yêu chủ trên thân. Không chỉ có là hắn, hoàng kim cự nhân tộc tộc trưởng cùng thiên đãng sơn mạch đỉnh cấp cao thủ, lúc trước đã tiến vào kiếm trùng chi địa các cường giả, cũng là kinh hãi nhìn về phía sư hổ yêu chủ, trong ánh mắt có sợ hãi, có thăm dò. Bọn họ những thứ này đã tiến vào kiếm trùng chi địa các cường giả, rõ ràng biết Tần Trần đáng sợ trước tại kiếm bia lâm trong Tần Trần một nhóm, lại lực địch ra các thế gia lão tổ chư cắt như long, liền tôn giả đều không cách nào đem mấy người bắt cái này cũng thôi, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Tần Trần cùng mấy đại tôn giả đều tiến vào kiếm trùng chi địa chỗ sâu táng kiếm thâm nguyên trong. Thậm chí, bọn họ rõ ràng nghe được Diệt Tinh tôn giả đám người kinh sợ gào thét cùng với cuồn cuộn yên diệt tất cả lực lượng, thậm chí có tôn giả khí tức tại hóa đạo lực lượng, trong lòng bọn họ táng kiếm thâm nguyên trong liền tôn giả đều có thể thôn phệ Tần Trần đã sớm hẳn là ngã xuống. Nhưng hôm nay, bọn họ thấy cái gì? Tần Trần lại quay về, điều này làm cho mỗi người đều sợ hãi, cả người lông tơ dựng lên. Ào ào, góc chuyện audio.com. Vạn tộc tông rất nhiều cao thủ tại Tần Trần mấy người khí tức đáng sợ phía dưới, ào ào tản ra, trên bầu trời chi chít như là đại quân một dạng vạn tộc tông những cao thủ, căn bản là không có cách tập trung nhìn Tần Trần mấy người, trong khoảnh khắc liền tránh ra một con đường. Thiếu gia, Đao Vương Mộ Chi Phong kích động hô, nước mắt trong nháy mắt hạ xuống đến, đối với hắn cái này đỉnh phong thánh chủ mà nói, năm đó Đao Vương Tông vẫn diệt một khắc kia, hắn đều không có rơi lệ, chỉ là trong lòng tràn ngập vô tận cừu hận, hiện nay, thấy Tần Trần như là thần tiên đạp hư tới lúc hắn nước mắt lại không trụ được hạ xuống tới. Hơn ngàn dặm khoảng cách đối Tần Trần một nhóm mà nói bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi, xa xa Tần Trần dĩ nhiên xuyên qua đám người, đi tới chiến trường trung ương nhất, nhìn phía dưới cổ đạo tông các đệ tử, không khỏi thở phào. Còn tốt, hắn kịp thời chạy tới. Tần Trần, đây chính là ngươi tại Thiên Đãng Sơn Mạch trong thu phục lực lượng. Cũng thùng rỗng, Cơ Vô Tuyết miết miết miệng nói, mắt nhìn phía dưới cổ đạo tông cao thủ, khẽ cười. Ngô, đỉnh phong thánh chủ mới 2-3 tên, hậu kỳ thánh chủ ngược lại có một ít, trừ cái đó ra chính là một ít tạp mao, thậm chí, liền yêu tộc đều có không ít người, rõ là một cái hỗn loạn hỗn tạp quân. Cơ Vô Tuyết nói, nhưng không có để cho cổ đạo tông người tức giận, ngược lại là kích động từng cái kinh hỉ lên tiếng. Thái thượng tông chủ trở về, quá tốt, thái thượng tông chủ không có chết, có thái thượng tông chủ tại, vạn tộc tông tất nhiên không dám cưỡng ép nhằm vào ta cổ đạo tông. Trước trong tin đồn, ở trong mộ kiếm liền ra các thế gia chư cắt như long lão tổ đều không cách nào bắt thái thượng tông chủ, này ngũ đại yêu tông xuất lĩnh vạn tộc tông liền càng không cần phải nói. Cổ đạo tông người kích động không thôi, bất quá bọn hắn cũng không cho rằng dựa vào Tần Trần mấy người thì có khả năng dọa lui vạn tộc tông nhân mã, bất quá có thái thượng tông chủ tại, nhất định có thể bảo trụ cổ đạo tông lợi ích. Ít nhất, sẽ không bị vạn tộc tông đuổi tận giết tuyệt, bọn họ có đàm phán vốn liếng, không còn là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Ngươi làm sao sẽ không có chết? Ngân Mâu Lang Vương nhìn chằm chằm Tần Trần, khó có thể tin nói ra, trong lòng tức giận Tần Trần xuất hiện, phá hoại chúng nó tính toán, cùng lúc đó, nó trong lòng cũng có một ít chột dạ, có chút khẩn trương, có thể nghĩ tới đến chính mình vạn tộc tông đã không phải là trước kia ngũ đại yêu tông, mình cũng không phải ngay từ đầu đỉnh phong thánh chủ sau, Ngân Mâu Lang Vương trong lòng có giận. Tần Trần tuy mạnh, lại có thể thế nào? Bất quá chỉ là tại chưa cắt như long truy sát đến nhếch nhác mà chạy thiên kiêu thôi, lúc này, chúng nó bên này chỉ nửa bước tôn giả đều đã không ít, lại thêm đại ca càng là chạm tới tôn giả ngưỡng cửa, khoảng cách chân chính tôn giả cũng chỉ kém một đường thôi, chúng nó liên thủ chẳng lẽ còn sợ một cái Tần Trần sao? Nghĩ tới đây, Ngân Mâu Lang Vương trong lòng khí bỗng nhiên sinh ra. Thế nào, các ngươi ngũ đại yêu tông ước gì ta chết sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, quay đầu nhìn về phía Ngân Mâu Lang Vương đám người. Tiểu sói con, các ngươi ngũ đại yêu tông dám đối phó ta cổ đạo tông, ai cho các ngươi lòng can đảm? Khóc chuyện audio.com. Tần Trần ánh mắt nhìn quét bốn phía rất nhiều cường giả, vạn tộc tông cao thủ chi chít, vô luận là về số người, vẫn là thực lực ở trên đều là cổ đạo tông gấp 10 lần, mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần, thế nhưng đối mặt dày đặc như vậy vạn tộc cao thủ, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, rất là đạm định. Mà Cơ Vô Tuyết cũng là vây quanh hai tay, hí ngược nhìn đây hết thảy, đối mặt vạn tộc bao quanh, lại như là nhàn rỗi đi dạo. Ngân Mâu Lang Vương hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu lên, sát khí dũng động, người này quá phận. Người tuổi trẻ, người muốn chết sao, lại dám nói như vậy chúng ta vạn tộc tông phó tông chủ. Oanh một tiếng, một đầu diện mục hung ác yêu tộc cao thủ đi tới, đây một cái yêu tộc lão giả, đôi mắt hung lệ, đằng đằng sát khí, cả người vũ rực, hiển nhiên là một gia cầm giống loại chủng tộc, trên thân dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Nó nguyên là Thiên Đãng Sơn Mạch một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh, trước chưa có thể xông vào kiếm trùng trong, rất là tiếc nuối, bị ngũ đại yêu tông thu phục sau, nó chỉ là vạn tộc tông một cái trưởng lão, lúc này nghe được Tần Trần thật không ngờ xem thường Ngân Mâu Lang Vương, trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, muốn thể hiện một phen, tranh thủ tại vạn tộc tông trong giành một cái vị trí tốt. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.